Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, thứ 1118 chương triệt để thất vọng. Đuổi nửa ngày, không có đuổi theo thuyền, Hắc Tiểu Thiên và Hạ Ngọc chờ người, đã xa xa bị bọn họ ném ở tại phía sau, rất quá đáng, quân Hàn Nguyên nhất định là cố ý, Tiểu Ý Tịch bi phẫn. Ý Tịch, người nhỏ giọng một chút, thiếu cung chủ đích thực lực, khoảng cách này, hắn vẫn có thể nghe thấy ngươi lời, ngươi thật muốn tiếp được đi vẫn ở trong nước phiêu a. Tiểu Ý Tịch lập tức đổi giọng, thiếu cung chủ thực sự là cây ngọc đón gió, anh Tuấn tiêu sái, và Vân Sơ quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Thiếu cung chủ ngài có thể nghe thấy bất, nghe thấy được nhượng ta lên thuyền a. Diêm Lệ, sợ bọn họ thực sự tụt lại phía sau, quân Hàn Nguyên chậm lại tốc độ, Tiểu Ý Tịch và Diêm Lệ thực lực dù sao không kém. Rất nhanh liền đuổi theo, đáng thương lên thuyền, lưu lại Hắc Tiểu Thiên và Hạ Ngọc như trước ở trên mặt biển lẹp xẹp đuổi theo. Vì huấn luyện Hắc Tiểu Thiên khinh công, mỗi khi Hắc Tiểu Thiên mau muốn đuổi theo thuyền thời gian, quân Hàn Nguyên lại ác liệt kéo ra một khoảng cách. Chờ nàng muốn đuổi theo thuyền, lại giật lại một khoảng cách, Hạ Ngọc tức giận đến mặt đô lục, nàng này một thân sang quý quần áo, liền như thế bị ném vào trong nước biển, nếu để cho nàng biết, là ai đem nàng lộng xuống biển, nàng sau này nhất định sẽ báo thù. Nhìn phía trước Hắc Tiểu Thiên, Hạ Ngọc cắn cắn răng, hô, Tiểu Thiên, ngươi chờ ta một chút, ta mau không được, Hạ Ngọc thực lực vốn là yếu nhất. Đừng nói đuổi không kịp thuyền, ngay cả Hắc Tiểu Thiên đô đuổi không kịp, hơn nữa nàng không biết bơi, lại lo lắng cho mình trang sức hội rơi vào trong nước. Vẫn nỗ lực ở trên mặt nước lảo đảo bay, Hắc Tiểu Thiên quay đầu lại nói, Hạ Ngọc tỷ ngươi cố lên, ta nghĩ sư phụ không để cho sư cha đem thuyền dừng lại đến. Có phải là vì huấn luyện tốc độ của chúng ta, ở trên thuyền ngây người thời gian dài như vậy? Hiện tại chính là rèn luyện cơ hội tốt a, rèn luyện cái rắm. Nếu như không phải là bị buộc ở trên thuyền, nàng mới không muốn tới đây loại địa phương quỷ quái. Hạ Ngọc còn muốn nếu không liền thừa dịp hiện tại chạy quên đi. Thế nhưng liếc mắt nhìn này bốn phía biển rộng mênh mông. Nàng lại rút lui, ở trên biển đi lâu như vậy, nàng căn bản không biết ở đây là địa phương nào, lấy thực lực của nàng. Cũng không có khả năng bay trở về bên bờ, nàng chỉ có thể tiếp tục theo bọn họ. Tiểu Thiên, Hạ Ngọc đành phải trang đáng thương, người cõng ta có được không? Người xem ta mới tứ giai đích thực lực, ta hiện tại hồn lực đã hao hết, ta lập tức liền muốn chết đuối. Tiểu Thiên, Hắc Tiểu Thiên mày liễu hơi nhíu lại, nàng cũng đã nói, sư phụ này là vì huấn luyện bọn họ, đây chỉ là một loại rèn luyện mà thôi, tu luyện người. Bất trải qua rèn luyện, làm sao có thể trở thành lợi hại người đâu. Nàng cảm thấy Hạ Ngọc có chút kiêu căng. Điểm này khổ đô ăn không hết. Thế nào tu luyện, Tiểu Thiên, Hạ Ngọc trong lòng thầm mắng Hắc Tiểu Thiên còn không qua đây. Trên mặt vẫn như cũ mang theo đáng thương thần sắc. Đang Hắc Tiểu Thiên do dự gian, đáy nước hạ đột nhiên có thứ gì, bắt được của nàng chân. Hắc Tiểu Thiên tiếu mặt biến sắc, chân dùng sức nhất đá. Nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên cử động, Hạ Ngọc trong lòng bỗng nhiên lục bục một chút. Thân thể run rẩy, cái gì? Hắc Tiểu Thiên vội vàng nói, có hải ngư thú, nó hình như bắt được chân của ta. Nghe thấy hải ngư thú, Hạ Ngọc càng là mặt mũi trắng bệch. Hắc Tiểu Thiên muốn bay lên, thân thể gầy yếu trái lại bị kia nhất cỗ lực lượng cường đại kéo vào đáy biển trong. Hạ Ngọc liền như thế trơ mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên bóng dáng bị kéo gần trong nước biển. Mặt nước đẩy ra từng vòng sóng gợn, Hắc Tiểu Thiên liền lại cũng không có nổi lên. A a a, cho rằng Hắc Tiểu Thiên bị hải ngư thú ăn hết Hạ Ngọc. Sắc mặt trắng bệch thê lương kêu lên, lấy Hắc Tiểu Thiên đích thực lực cũng có thể đủ bị hải ngư thú ăn hết. Lại huống chi là nàng này chỉ có tứ giai thực lực. Hạ Ngọc quả thực sợ hết hồn. Nàng cố không được đi lên xem một chút Hắc Tiểu Thiên rốt cuộc có chết hay không. Nàng trực tiếp vòng qua Hắc Tiểu Thiên tan biến ngoài khơi. Hướng thuyền lớn bay đi. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có nàng vừa sở nói nửa điểm mệt mỏi, hoặc là hồn lực tiêu hao bộ dáng, mà bị hải ngư thú kéo hạ dưới đáy biển Hắc Tiểu Thiên. Lại bối rối, nàng ở đáy nước híp mắt, nhìn trước mắt nhân, có chút há hốc mồm mơ siêu đại hắc cha. Hắn tại sao muốn đem mình duệ tiến đáy biển lý đến? Đêm tối không nói gì, hắn túm Hắc Tiểu Thiên cánh tay, ra hiệu nàng hướng Hạ Ngọc Phương hướng nhìn nhìn. Hắc Tiểu Thiên ngoan ngoãn nghe lời, nước biển rất trong suốt, bọn họ tìm được cũng không sâu, bởi vậy có thể rõ ràng thấy Hạ Ngọc nhất cử nhất động. Hắc Tiểu Thiên vẫn cảm thấy, nàng hòa Hạ Ngọc là chân chính tỉ muội song sinh. Cho dù nàng không biết tại sao, nhìn Hạ Ngọc luôn có rất chán ghét xúc động, nhưng nàng còn là tương Hạ Ngọc trở thành chị ruột. Dù sao, đại lục lớn như vậy, lại có thể có mấy người, có thể tìm được một cùng mình giống nhau như đúc nhân. Nàng nghĩ, nếu như là Hạ Ngọc bị hải ngư thú lôi vào trong nước biển, mình nhất định sẽ ở trước tiên xông lại, nghĩ biện pháp nhìn nhìn có thể hay không đem nàng cứu trở về đến. Thế nhưng, nàng nhìn thấy lại là Hạ Ngọc rất xa tránh được nàng gặp chuyện không may thủy vực. Hơn nữa rất nhanh chạy trốn, nàng thậm chí cũng không có đến nàng bên này. Chẳng sợ chỉ là nhìn nhìn nàng sống hay chết, mọi người thường nói hoạn nạn thấy chân tình. Nếu như đại họa đến mỗi người tự bay đi nhân, nhất định không có chân chính cảm tình. Hắc Tiểu Thiên có chút thất vọng nhắm mắt lại, không biết có phải hay không nước biển duyên cớ. Nàng cảm thấy hai mắt của mình trở nên phá lệ chua xót. Đại Hắc Cha đem mình kéo vào đáy biển đến, chính là vì muốn cho ta biết, Hạ Ngọc tỷ cũng không phải là thực sự coi ta là thành muội muội sao? Nghĩ đến điểm này, Hắc Tiểu Thiên thất là cảm xúc lại từ từ phục hồi khởi lai. Nàng ở dưới nước mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc nam nhân, trong lòng vi nóng. Trên thuyền, nghe thấy Hạ Ngọc tiếng thét chói tai, Diêm Lệ đứng lên. Hạ Ngọc ở hô cái gì? Xảy ra chuyện gì không? Mau, mau cứu ta, có hải ngư thú, có rất nhưng sợ hải ngư thú. Mau cứu ta, Hạ Ngọc lúc này hồn lực là thật tiêu hao sạch sẽ. Mỗi đi một bước đều là cực độ khó khăn. Hải ngư thú, ở nơi nào, đâu có hải ngư thú. Hạ Ngọc vội vã chỉ hướng về phía phương xa. Sẽ ở đó lý, Hắc Tiểu Thiên đã được ăn rớt. Các ngươi mau cứu ta. Ta muốn lên đi, ta muốn tới trên thuyền đi. Vân Sơ đứng ở không động, khóe miệng treo một tia trào phúng. Làm nhất danh trí tôn thần hoàng, phạm vi 10 dặm động tĩnh đô ở của nàng thần thức trong. Nàng tự nhiên đối chuyện lúc trước vô cùng minh bạch, Diêm Lệ giận tái mặt. Hạ Ngọc cô nương không nên nói lung tung, Tiểu Thiên hảo hảo. Sao có thể bị hải ngư thú ăn hết, ta nói đô là thật. Ta tận mắt thấy thấy. Ta nhìn tận mắt nàng bị hải ngư thú ăn hết. Sẽ ở đó, Hạ Ngọc cấp thiết quay đầu lại, nghĩ muốn nói cho hắn biết các chân tướng. Vừa quay đầu lại lập tức liền trợn tròn mắt, chỉ thấy Hắc Tiểu Thiên yên ổn ở dẫm ở trên mặt nước. Chậm rãi chiều ở đây bay tới. Hạ Ngọc trong mắt cơ hồ muốn trừng ra. Tiểu Thiên, ngươi... Ngươi không phải, Hắc Tiểu Thiên nhìn Hạ Ngọc, trong lòng như trước cảm thấy thất vọng, nàng nói, Hạ Ngọc thì hiểu lầm, vừa rồi chỉ là hồn lực bất ổn, cho nên ngã xuống, nói xong, nàng cũng không nhìn Hạ Ngọc sắc mặt, lên thuyền hậu, Hắc Tiểu Thiên liền trực tiếp trở lại chính mình trái nhà chung. Đêm tối không biết từ lúc nào cũng lên bờ, trực tiếp hướng Hắc Tiểu Thiên trái nhà đi đến. Đằng đằng, Tiêu Ý Tịch rơi vào đêm tối phía sau. Trên mặt hơi hiện ra không vui nhìn đêm tối. Vị này ma tộc huynh, ngươi có phải hay không quên ngày đó An Thành cùng lời ngươi nói? Đêm tối quay đầu lại, nhìn Tiêu Ý Tịch liếc mắt một cái. Tiêu Ý Tịch hạ thấp giọng nói, ngươi vẫn theo Tiểu Thiên rốt cuộc có ý đồ gì? Ngươi đừng quên thân phận của chính ngươi. Tốt nhất không muốn cùng Tiểu Thiên đi quá gần. Ngoặc kép. Hết chương.